Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1012, Tần Uyên lại xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thiên vũ giới, một cái lấy người mạnh là vua thế giới. Nơi này mọi người sùng kính cường giả, chỉ cần ngươi có thực lực. Cái gì đồ thiên tài địa bảo, cực phẩm linh khí, đều đưa không nói ở đây, mà duy nhất quy tắc, chính là quả đấm của ngươi muốn cứng rắn. Cứng rắn có thể cầm được những bảo bối này. Liên quan tới ngày này võ giới, Lưu Kiệt lấy được tin tức cũng chỉ có những thứ này. Nhưng cứ việc chỉ có cái này một ít, cũng để cho Lưu Kiệt đặc biệt kinh ngạc, trong đó khiếp sợ nhất. Vẫn là ngày này võ giới thực lực, thiên vũ giới bên trong, vượt qua lãnh vực năng lực người không dưới mấy ngàn, mà là lấy vạn làm đơn vị mà tính toán. Chỉ riêng chỉ là một điểm này, đều đủ để cho Lưu Kiệt kinh hãi. Trước bất luận những thứ khác, trong tình báo ngày này võ giới cùng bộ lạc man thần thực lực không phân cao thấp. Mà từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra bộ lạc man thần thực lực chân chính. Hơn 10.000 tên vượt qua lãnh vực năng lực người, đối với bây giờ trái đất mà nói, cũng không phải là một cái thật đơn giản vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt căn cứ siêu hồn nhớ lại trong bí thuật lấy được tin tức. Đi tới thành phố Yến Kinh miền Nam vùng núi địa phương. Tìm kiếm trái đất cùng thiên vũ giới hai người trực tiếp liên thông không gian lối đi. Có chính xác vị trí địa lý, tìm được chỗ này không gian lối đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này Lưu Kiệt cũng đã quyết định chủ ý, phải đi ngày này võ giới bên trong đi lên một lần. Vô luận có thể hay không cùng ngày này võ giới đạt thành quan hệ hợp tác. Hết khả năng thu được một phe này thế giới tin tức. Dù là chỉ là một điểm nửa điểm, vậy tổng so đối với địch nhân không biết gì cả tới thật tốt. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cũng đang là đạo lý như vậy. 20 phút sau đó, làm Lưu Kiệt tỉ mỉ đem toàn bộ gò núi kiểm tra một bên thời điểm. Rốt cuộc ở gò núi trung ương một nơi trong sơn động phát hiện không gian lối đi chập chờn. Không nghi ngờ chút nào. Chỗ này hang núi chính là liên thông thiên vũ giới cùng trái đất lối đi. Ngày này võ giới không gian lối đi, lại là trong sơn động một tảng đá lớn. Tìm được lối đi sau đó, Lưu Kiệt đang chuẩn bị lên đường vượt qua cái này không gian lối đi. Thân thể sau đó một khắc nhưng tựa như tĩnh lại vậy. Như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt hồi nào lại không quen thuộc. Thời gian không gian cũng vào giờ khắc này đình trệ. Có như vậy thông thiên thủ đoạn, trừ toàn bộ trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên trở ra lại tại sao có thể có cái người thứ hai đâu. Cái ý nghĩ này mới từ trong lòng thoáng qua, một khắc sau quy luật nắm giữ Tần Uyên đã ra xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Vẫn là một bộ tao nhã lịch sự hình dáng, trên mặt mũi một mặt mây thưa gió nhẹ hình dáng, lại gặp mặt, Tần Uyên mở miệng nói. Há miệng ra đồng thời, trong tay vung tay lên, trong không khí vạch qua một cái bóng đen, chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi. Lưu Kiệt theo bản năng giơ tay lên tiếp lấy, lòng bàn tay bên trong nhiều hơn một khối xanh lơ màu xanh ngọc bội. Ngọc bội này nhìn như cũng không có chỗ gì đặc biệt. Trừ ngọc chất là hơn cùng ra, ở TQ tiệm bán đồ cổ bên trong ngược lại là tùy ý có thể gặp. Nhưng cân nhắc đến ngọc bội này là quy luật nắm giữ Tần Uyên tặng cho đồ. Lưu Kiệt không hề cho rằng khối ngọc bội này là cái gì vật phàm. Hồi lâu không gặp, ngọc bội này là, Lưu Kiệt nhìn trước mặt Tần Uyên, trong ánh mắt mang hỏi thăm thần sắc, biết ngươi muốn lên đường đi thiên vũ giới bên trong, khối ngọc bội này tặng cho ngươi. Tần Uyên mở miệng. Khối ngọc bội này có thể ngăn cản vì ngươi ngăn cản lần kế công kích chí mạng. Mặt khác, cũng là tặng cho ngươi một kiện truyền tin trang bị. Vạn nhất bên này xuất hiện cái gì chiến sự, khối ngọc bội này tự nhiên sẽ có phản ứng. Đến lúc đó ngươi phải kịp thời chạy về. không gian lối đi mở sắp tới. Đến lúc đó trái đất phải đối mặt là những thứ khác 26 giới tập thể xâm chiếm. Đến lúc đó trái đất phải là một bọn người gian luyện ngục. Hôm nay trái đất các chiến sĩ vẫn còn thời gian giới tu luyện bên trong. Hết thảy đều ở đây là 2 tháng sau chiến tranh làm chuẩn bị. Đi không thể có chút lười biếng. Tần Uyên mở miệng, đem khối ngọc bội này chức năng nói với cùng Lưu Kiệt. Có thể thay Lưu Kiệt ngăn cản nhất kích công kích chí mạng. Còn có thể truyền tin tức chức năng. Tần Uyên cân nhắc không thể bảo là không kín đáo. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lúc này mới 1 tháng thời gian, lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Bất quá ngày này võ giới cho dù là 28 giới bên trong, cũng thuộc về lên cùng thế giới tồn tại. Trong đó thực lực không thể khinh thường. Lần này ngươi đi nơi đó, dù sao cũng phải chú ý an toàn. Thiết không thể thân phạm hiểm. Tần Uyên lên tiếng lần nữa đáp lại. 2 tháng sau đó, cho dù 28 giới nối liền trái đất không gian lối đi toàn bộ mở, thời gian đầu tiên những cái kia thế giới cũng sẽ không phát động dậy đối với địa cầu chúng ta tấn công. Một mặt là mỗi người bọn họ kiêng kỵ đối phương thực lực. Mặt khác còn có trái đất chúng ta nguyên nhân. Đến lúc đó các phe thế giới ồ ạt tấn công, ai cũng không muốn ngao cỏ tranh nhau. Cuối cùng rơi được một cái người khác ngư ông đắc lợi. Trên thực tế lưu cho chúng ta thời gian vẫn phải có. Đoạn này thời gian vẫn là lấy tăng lên thực lực làm chuẩn. Thiết không thể có nửa phần lười biếng. Tần Uyên mở miệng, nhìn Lưu Kiệt nói, rõ ràng, đa tạ chỉ giáo, Lưu Kiệt thay tất cả người bình thường cảm ơn nắm giữ. Tần Uyên tuy thân là trái đất quy luật nắm, giữ, nhưng lúc này đã siêu thoát xuất thế chuyện ra, có thể đôi 3 lần xuất hiện chỉ điểm Lưu Kiệt, đã là không phải người thường có thể, nên có lễ phép Lưu Kiệt cần phải hết sức, đi đi. Trái đất hy vọng ngay tại các ngươi cái này một đời người trong. Hy vọng các ngươi có thể cố thủ ở trái đất chúng ta. Cho dù là một khối đất đai, thanh âm rơi xuống, Tần Uyên thân hình vậy chậm rãi tiêu tán ở Lưu Kiệt trước mặt. Chung quanh thời gian không gian sau đó một khắc lại lần nữa khôi phục bình thường. Tần Uyên xuất hiện chưa từng lưu lại một tia một hào dấu vết. Mà một khắc sau, Lưu Kiệt vậy không có chút do dự nào, trực tiếp bước vào khối này không gian lối đi bên trong, hướng thiên vũ giới xuất phát. Nơi này là một phiến vừa nhìn bình nguyên vô tận đất đai. Làm người ta kinh ngạc chính là, nơi này mỗi một tấc đất nhưỡng đều đang phơi bày ra màu đỏ thẫm màu sắc tới. Liền liền trên bầu trời đám mây vậy hiện lên màu đỏ thẫm dấu vết. Thiên địa nhìn qua cực kỳ yêu dị, giống như một bọn người gian luyện ngục. Chỉ bất quá cái này trên bình nguyên, giờ phút này nhưng lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Đất đai chi trên có thành đoàn chòm xóm tọa lạc ở này. Nơi đó người đến người đi, cũng coi là cho cái này một phiến trầm tĩnh đất đai tăng thêm lau một cái sắc thái. Nơi này chính là liên thông trái đất 28 giới một người trong đó thiên vũ giới. Cũng như nơi này lấy người mạnh là vua quy tắc, thiên địa cũng bởi vì mọi người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc mà biến sắc. 100 dặm bên ngoài bình nguyên mấy chỗ gò núi vùng lân cận, 2 đội nhân mã đột ngột xuất hiện ở đây màu đỏ trên bình nguyên. Người người tay cầm nhọn vũ khí chia 2 bên đối lập đứng. Một cổ nồng nặc nghiêm nghị hơi thở từ cái này 2 đội nhân mã trên mình phát ra. Thực lực của những người này lại là cũng đạt tới vượt qua lĩnh vực cảnh giới, trong đó đại đa số nhân viên đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4. 2 đội phía trước dẫn đầu nam tử, thực lực lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6. Như vậy thực lực, cho dù là thả trên trái đất, cũng là một cổ thực lực không yếu. Số người đạt tới 5-600 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối cây iu/cái gì gọi là chuyện hay.